Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1362. Chương 1360. Ta có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài. Nhìn những này người quen biết tất cả đều ở. Tiêu Nhiên mới xem như là thở phào một hơi. Chỉ là sau một khắc mi đầu lại nhăn lại tới. Ở khu nhà cửa này trong lúc đó, vẫn còn có một tòa trận pháp bao phủ. Bất quá trận pháp này cũng chỉ có thể coi là lục phẩm cấp bậc tác dụng thôi. Bị Tiêu Nhiên tiêu tốn không tới nửa nén hương thời gian liền phá vỡ. Cơ hồ là ở đồng thời, đoàn người bỗng nhiên rối loạn lên. Vô số người nghi ngờ không thôi nhìn về phía Tiêu Nhiên. Mà tinh thần các mọi người nhưng là thần tình kích động hướng về Tiêu Nhiên xông lại. Xa xa phát sinh tình cảnh đó, bọn họ đều là xem rõ rõ ràng ràng. Rất lợi hại hiển nhiên. Tiêu Nhiên là tới cứu bọn họ. Tiêu Nhiên, Nhiên Nhi, Tiêu Đại Ca, thân thiết xưng hô âm thanh không ngừng vang lên. Nghe những người này hô hoán, Tiêu Nhiên trên mặt cuối cùng là lộ ra một nụ cười tới. Chỉ là, Tiêu Nhiên ở trong đám người dĩ nhiên vẫn chưa nhìn thấy Tiêm Lộ. Điều này làm cho Tiêu Nhiên mi đầu bỗng nhiên vừa nhíu. Tiêm Lộ đây, Tiêu Nhiên mở miệng nói. Tiêm Lộ ở bên trong phòng. Nhắc tới Tiêm Lộ, mọi người tại đây vẻ mặt đều là biến đổi. Vẫn là một bên Tiêu Phong phản ứng nhanh. Kéo lại Tiêu Nhiên đạo. Đừng nói quá nói nhiều. Nhanh đi đem Tiêm Lộ cứu ra đến. Nàng bị phong ấn tu vi. Còn bị đóng ở trong trận pháp nhốt lại. Không chỉ có là Tiêm Lộ. Còn có một chút ta tinh thần các trụ cột vững vàng cũng đều bị nhốt lại. Tuy nhiên không biết rõ ngươi là sao vậy xông tới. Nhưng nói vậy thời gian khẳng định không nhiều. Trước đem những người kia cứu ra ngoài đi. Còn chúng ta những người này. Phía sau lại nói. Cha, ngươi yên tâm. Hôm nay ta sẽ đem toàn bộ các ngươi mang đi ra ngoài. Tiêu Nhiên thanh âm bình thản. Nhưng cũng thấu một cỗ nồng nặc tự tin. Dứt tiếng. Tiêu Nhiên đưa mắt hướng về một bên khác những người kia nhìn lại. Nhàn nhạt hỏi thăm, những thứ này đều là ai? Đang khi nói chuyện, Tiêu Nhiên mạnh mẽ thần niệm trực tiếp ở trên những người này bắt đầu nhìn quét đứng lên. Đối với cái này, những người kia sắc mặt dồn dập biến, nhưng cũng căn bản không có biện pháp, chỉ có thể là cắn răng nhìn Tiêu Nhiên, có lòng muốn mở miệng, nhưng nghĩ đến lúc trước Tiêu Nhiên một người liền đồ sát tiến lên cận vệ quân. Vừa nghĩ tới những cận vệ quân kia cường đại, những người này liền cảm giác tê cả da đầu. Những người này đều là trước đây phạm tội bị Vũ Văn lão tặc phái người đưa vào. Phần lớn tu vi cao cường cũng bị phong ấn tu vi. Một ít tu vi kém, cũng đều bị hạn chế tu vi. Ở đây căn bản không có bất kỳ có thể phản kháng năng lực. Một bên La Hoa giải thích nói, Tiêu Nhiên gật gù. Đột nhiên dừng bước nhìn những người kia hỏi thăm, ta có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài, nhưng các ngươi cần đáp ứng ta một điều kiện, có bằng lòng hay không? Quan hệ điều kiện, dưới một người ý thức mở miệng hỏi nói, đi ra ngoài sau, cho ta nhiễu loạn linh thành, tốt nhất đem có thể tướng quan phe thế lực toàn bộ nhiễu loạn. Tiêu Nhiên ngữ khí bình thản, phảng phất đang nói một cái hơi không đủ đạo sự tình. Tê. Cũng rút ra khí lạnh âm thanh vang lên một đám lớn. Nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Nhiên hội hướng về bọn họ yêu cầu tiền tài bên trong người nhất thời. Há hốc mồm, tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Nhiên đưa ra lại là yêu cầu này. Đừng xem Tiêu Nhiên nói nhẹ, nhưng lấy bọn họ những người này thực lực. Đi theo quan phương cứng đối cứng nói. Không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Những cường giả kia tùy tiện đi ra một cái đều có thể đem bọn hắn cho diệt. Nếu để cho các ngươi đi ra ngoài, đương nhiên sẽ không để cho các ngươi chịu chết. Những cao thủ ta đều hội kiềm chế lại, nhiều nhất là để cho các ngươi cùng đồng loại người khác giao thủ a. Tiêu Nhiên thanh âm bình thản, nói xong chưa lại nhìn những người kia, ngược lại là trực tiếp đi tới mẫu thân Triệu Tuyết trước người. Truyền âm đối với những người kia nói chút quan hệ. Tại những cái kia người khó có thể tin trong ánh mắt. Chỉ thấy Tiêu Nhiên nhẹ nhàng phất tay một cái. Triệu Tuyết mọi người liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bên người chỉ còn dư lại Tiêu Phong một người. Có ngốc, những người này cũng biết rõ. Tiêu Nhiên là thật sự có biện pháp đem bọn hắn làm đi ra. Đi ra ngoài theo những người kia chém giết. Cố Nhiên khả năng thân vẫn. Nhưng nếu là bỏ qua lần này thời cơ, lại nghĩ chờ lần sau, e sợ còn không biết là năm nào. Thậm chí có hay không như thế cơ hội tốt cũng không nhất định. Vừa nghĩ tới đó, mấy người nhất thời ngồi không yên. Các loại sóng pháp lực cấp tốc bắt đầu dập dờn. Tiêu Nhiên ánh mắt híp lại, nhàn nhạt đạo, ta không có như vậy nhiều thời gian chờ các ngươi. 10 cái hô hấp bên trong không có quyết định được, liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Dứt tiếng, Tiêu Nhiên ánh mắt một lần nữa hướng về bốn phía đánh giá. Cái này vừa nhìn không quan trọng lắm. Tiêu Nhiên ở khu nhà cửa này bên trong, dĩ nhiên đầy đủ nhìn thấy mấy vạn nhân mã. Những người này mã lấy nữ quyến làm chủ, nam nhân vẫn chưa tới 3000. Trải qua một bên Tiêu Phong giải thích, Tiêu Nhiên mới biết rõ, những người này đều là bị mang nhà mang người vồ vào tới. Cho tới phạm quan hệ sự tình, Tiêu Nhiên sẽ không đi quản, cũng lười qua quản, hắn cứu những người này đi ra ngoài, không phải là muốn ác tâm một phen những cận vệ quân kia thôi. Cũng là vì hóa giải một chút Tiêu Nhiên chính mình áp lực. Dù sao, đón lấy quỷ biết mình sẽ tao ngộ bao nhiêu người phục kích. Có những người này đi ra ngoài khắp nơi quạt gió thổi lửa. Đối với Tiêu Nhiên chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Liền ở Tiêu Nhiên dự định tiếp tục mở miệng thời điểm. Đối diện những người kia cuối cùng là ngồi không yên. Bọn họ bản thân là có thể xem như là thiên cung đào phạm hoặc là tội phạm. Bị đưa tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì bọn họ còn có nhất định giá trị lợi dụng. Một khi bọn họ giá trị lợi dụng biến mất không còn tăm hơi. Như vậy có thể tưởng tượng đến, bọn họ xuống sân tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Chỉ cần ngươi có thể mang ta đi ra ngoài, đừng nói chế tạo phá hư. Coi như là trực tiếp tới gần vệ quân đang đối chiến ta cũng dám. Lão tử bị vây ở chỗ này hơn 3000 năm. Chỉ cần có thể đi ra ngoài, hết thảy đều theo ngươi. Không sai, ta cũng bị vây ở chỗ này hơn 500 năm. Vốn cho là đời này lại không đi ra ngoài thời cơ. Không nghĩ tới bây giờ lại có cơ hội. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi ra ngoài, ta đầu này mạng ra chính là giao cho ngươi thì thế nào? Đi ra ngoài còn có một con đường sống. Không đi ra tuyệt đối một con đường chết. Ta đánh cược, ta cũng vậy. Ta cũng vậy, một đạo đạo tiếng bàn luận, liên tiếp không ngừng từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Phần lớn mọi người bắt đầu phụ họa, theo thanh âm càng ngày càng nhiều. Còn lại những người kia cũng không ngồi yên được nữa. Dù cho Tiêu Nhiên yêu cầu đối với bọn họ tới nói có chút khó khăn. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới, liều xong cái này một cái, bọn họ liền có thể khôi phục tự do. Từng cái cũng không nhịn được nữa. Đã như vậy, ta liền dẫn các ngươi đi ra ngoài. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Chợt hướng về những người này vung một hồi. Vô số đạo kình khí từ Tiêu Nhiên bên người bay ra. Chuẩn xác không có sai sót rơi ở trên người mọi người tại đây. Chỉ là mấy hơi thở công phu. Từng luồng cực kỳ mạnh mẽ khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên. Những người này tu vi. Dĩ nhiên bị Tiêu Nhiên giải trừ hoàn toàn. Đây là khôi phục tu vi đan dược, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục chính mình, bằng không đi ra ngoài từ biệt trách ta. Tiêu Nhiên nhàn nhạt một tiếng, lần thứ hai phất tay, mấy trăm bình ngọc hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Còn giữa không trung, liền trực tiếp bạo liệt thành toái phiến, bên trong đan dược bị Tiêu Nhiên khống chế tinh chuẩn, lơ lửng ở mỗi người trước mặt. Tiêu Nhiên trong lúc vô tình hiển lộ chiêu này. Nhưng là đem ở đây tất cả mọi người làm kinh sợ. Một lần giải trừ nhiều người như vậy trong cơ thể phong ấn. Một lần khống chế nhiều như vậy đan dược. Hơn nữa còn là bọn họ không có phát giác chút nào sóng pháp lực tình huống. Tiêu Nhiên tu vi đến mạnh mẽ đến quan hệ trình độ. Có thể làm đến bước này. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1361 Tư Đồ Vân. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.